Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Vương Thần Nữ Nhi. Rầm rầm rầm, bình tĩnh hồ dung nham đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên. Đạo đạo ngọn lửa nộ phóng, to lớn sóng lửa ngập trời, cực nóng nham tương hướng ra phía ngoài phun trào. Vương Thần biết, đây là tiểu đậu đinh ở phía dưới. Cùng Nam Minh Ly Hỏa đại chiến, nham tương quá nóng, hắn cũng không dám xuống dưới, chỉ có thể ở trên bờ lẳng lặng chờ. Thật lâu, hồ dung nham an tĩnh xuống dưới, cô đông bốc lên bọt, nấc, hì hì, ăn quá đã no đầy đủ, ta đi không được rồi, muốn tiêu hóa một chút, tiểu đậu đinh thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Ừm, ta ở phía trên chờ ngươi. Lúc nào tiêu hóa tốt, đi lên nữa. Vương Thần mặt lộ vẻ vui mừng, cho tiểu đậu đinh truyền âm. Xem ra, Nam Minh Ly Hỏa đã bị tiểu đậu đinh thôn phệ. Ba, Vương Thần quanh thân ngọn lửa màu tím che đậy biến mất. Kỳ quái là, hắn vậy mà cảm giác không thấy chút nào nhiệt ý. Hắn biết đây là tiểu đậu đinh làm. Chờ thật lâu, tiểu đậu đinh đều chưa từng xuất hiện. Vương Thần dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Vừa mới nhập định, hắn sắc mặt vui mừng, cảm thấy thời cơ đột phá. Rầm rầm rầm, linh lực trong cơ thể lan lộn, rõ ràng là đột phá báo hiệu. Lần này sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, là bởi vì lần trước đột phá thời điểm, tu vi đến thối cốt 4 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá thối cốt 5 tầng. Ở giữa lại kinh lịch trải qua đại chiến, cho nên lần đột phá này cũng là nước chảy thành sông. Vương Thần cũng không đang áp chế, móc ra linh tinh vận chuyển công pháp, chuẩn bị đột phá, cũng không lâu lắm, thuận lợi đột phá thối cốt 5 tầng. Lần này đột phá hắn trọn vẹn tiêu hao 300 vạn linh tinh. Sau khi đột phá, linh lực tăng vọt, lực lượng của thân thể cũng tăng theo một chút, tăng trưởng không nhiều. Cũng liền mười mấy vạn cân khoảng chừng. Vương Thần chiến lực cũng theo đó tăng trưởng một chút. Bất quá tăng phúc không lớn. Hắn tuyệt đại bộ phận chiến lực đến từ nhục thân. Bởi vì lực lượng của thân thể tăng trưởng không nhiều, cho nên sẽ không xuất hiện thực lực tăng vọt tình huống. Đột phá thối cốt 5 tầng về sau, Vương Thần không còn dùng Man Thiên Quá Hải Quyết. Cho tới nay, bởi vì vận chuyển Man Thiên Quá Hải Quyết, hắn mặt ngoài tu vi đều là thối cốt 5 tầng cảnh giới. Hiện tại hắn mới là thật sự thối cốt 5 tầng võ giả. Cha, người đã tỉnh. Vương Thần mở mắt đồng thời, một cái non nớt nữ đồng thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là một cái 3 tuổi tả hữu nữ đồng. Nàng toàn thân bạch bạch nộn nộn da thịt, giống như mỡ đông. Toàn thân đều mang hài nhi mập. Trước ngực là một cái hỏa hồng cái yếm nhỏ. Cái yếm nhỏ rất nhỏ, lộ ra đáng yêu bụng nhỏ tề. Thân dưới mặc một bộ hỏa hồng quần cộc. Quần cộc cũng không lớn, miễn cưỡng che lại nửa cái đuôi. Hai đầu bạch bạch nộn nộn bắp chân, lộ trong không khí, tuyết trắng bàn chân nhỏ. Không có mặc giày, mái tóc màu tím, ghim hai cái trùng thiên biện. Mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng. Có chút dương lên lông mi, rất đen, rất dài, từng chiếc trong suốt, nhãn tuyến vô cùng rõ ràng, giống như điêu đao khắc, một đôi đen lúng liếng mắt to, hắc bạch phân minh, lúc này vụt sáng nhìn xem Vương Thần. Cha, Vương Thần bị nàng xưng hô cả được phòng, hắn nhìn trước mắt đáng yêu nữ đồng, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nhận lầm ngươi, ta không phải cha ngươi, hì hì. Ngươi chính là, tiểu nha đầu có chút mân mê miệng nhỏ, có chút không vui, nàng gắt giọng, cha, ngươi không biết người ta sao? Người ta là tiểu đậu đinh. Tiểu đậu đinh, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Vương Thần nghe vậy ngạc nhiên, nhịn không được đem tiểu đậu đinh ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng trên sống lưng mềm mại da thịt, thầm nghĩ, tiểu đậu đinh làm sao biến thành chân nhân rồi? Khanh khách. Hạ đậu đinh bị hắn mò được ngứa ngáy, khanh khách cười không ngừng, tránh thoát ngực của hắn, bắt hắn lại tóc, hai ba lần bò lên, đặt mông ngồi trên vai của hắn, duỗi ra một con trắng nõn tay nhỏ bắt, nắm ở đầu của hắn, bộ dáng hồn nhiên buồn cười, vô cùng đáng yêu. Hắc hắc, người thật sự là tiểu đậu đinh. Vương thần cũng bị bộ dáng của nàng chọc cười, duỗi ra một cái tay nắm ở nàng nhỏ bả vai, sợ nàng rơi xuống. Kỳ thật hắn đã từ nhỏ nha đầu trên thân cảm thấy tiểu đậu đinh khí tức, chỉ là cảm giác không thể tưởng tượng, mới nhịn không được mở miệng hỏi. Hì hì, hô hô, tiểu nha đầu cười không nói, mở ra miệng nhỏ, phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, lập tức có mảng lớn đất đá hóa thành nham tương, trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Không hổ là bản nguyên đạo hòa, thật sự là thần dị chi cực. Vương thần nhịn không được tán thưởng, thật lâu mới tiếp nhận sự thật này. Về phần tại sao tiểu đậu đinh sẽ gọi hắn cha, hắn cũng lười truy cứu. Có như thế một cái đáng yêu nữ yêu, cũng là một kiện chuyện không tồi. Vương thần nghĩ tới đây, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hắn vuốt ve tiểu đậu đinh thịt đô đô tay nhỏ, hơi lộ ra vẻ suy tư. Hắn cảm thấy đã tiểu đậu đinh biến thành người bộ dáng, liền không thể lại để nàng tiểu đậu đinh. Không dễ nghe, tiểu nha đầu là nữ hài tử, làm sao cũng phải lấy cái tên dễ nghe. Cha, người đang suy nghĩ gì nha? Tiểu nha đầu gặp vương thần thật lâu không nói chuyện, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Ta đang nghĩ, cho ngươi lấy cái gì danh tự? Ngươi bây giờ là nữ hài tử, hẳn là có một cái xinh đẹp danh tự. Vương thần cười nói, vậy ngươi nghĩ được chưa? Tiểu nha đầu trơ mắt nhìn vương thần, tựa hồ nàng cũng nghĩ nhanh lên có cái danh tự. Vương thần gật đầu, tiểu nha đầu mắt sáng rực lên. Kêu cái gì nha? Vương đậu đỏ, vương thần cười. Vương đậu đỏ, cha là vương thần, ta là vương đậu đỏ. Tiểu nha đầu tự lẩm bẩm, lập tức hưng phấn lên, ôm vương thần hôn lên khuôn mặt một ngụm, lập tức nói, vương đậu đỏ cha, người ta thích cái tên này, tạ ơn cha, ha ha ha. Vương thần bị nàng thân tâm hoa nộ phóng, thoải mái cười to, hì hì, cảm giác được vương thần trong lòng khuây khỏa, vương đậu đỏ cũng không nhịn được nở nụ cười, một đôi đáng yêu con mắt, cười thành hai cái tiểu nguyệt giang. Toàn bộ lòng đất nhiệt độ đều giảm xuống. Hồ dung nham cũng mở đi một chút, nhưng là y nguyên nóng bức. Đây là địa tâm chi hỏa, cũng sẽ không dập tắt. Chờ đến không biết nhiều hơn năm về sau, nó còn có thể dựng dục ra thiên địa linh hỏa. Rầm rầm, sông nham thạch dần dần dập tắt. Nhóm lớn xích viêm hỏa hạt từ sông nham thạch hạ du bò tới, đầu nhập hồ dung nham bên trong. Bởi vì Nam Minh Ly Hỏa bị vương đậu đỏ thôn phệ, sông nham thạch biến mất, những này yêu thú không cách nào hấp thu đến hỏa nguyên tố, đành phải dấn thân vào hồ dung nham bên trong. Vương thần mang theo hạ nha đầu về tới trong sa mạc. Lúc đầu hắn còn muốn để tiểu nha đầu tiến vào trong cơ thể của hắn. Nha đầu này tựa hồ có chút không vui, nhất định phải ở bên ngoài chơi một hồi. Nàng vừa hóa thành người, trí tuệ cũng dài một chút, với bên ngoài thế giới rất hiếu kỳ. Vương thần cùng chiến lão trao đổi một chút, theo chiến lão lời nói, không vào thần cảnh võ giả là nhìn không thấu vương đậu đỏ bản thể. Chỉ cần vương đậu đỏ không phun lửa, cũng không cần lo lắng bị người nhận ra. Bởi vậy hắn cũng liền không cần thiết mặc cho tiểu nha đầu ngồi trên vai của hắn chơi đùa. Thần cảnh võ giả toàn bộ Đông Huyền vực cũng không có mấy cái. Hắn trong lòng đất hạ thời gian cũng không dài, không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Trở lại sa mạc về sau, hắn vận chuyển hành giả bước, hướng phía Liễu Như Yên rời đi phương hướng chạy đi. Hì hì, khanh khách. Vương đậu đỏ rất hưng phấn, nhảy xuống vương thần bả vai, trơn bóng bàn chân nhỏ dẫm tại hạt cát bên trên chạy, giống một cái tiểu tinh linh. Tốc độ của nàng cực nhanh, chính là vương thần triển khai hành giả bước, cũng không vung được nàng. Một canh giờ về sau, vương thần xa xa nhìn thấy Liễu Như Yên cùng Vân Đào bóng lưng. Bởi vì hắn là toàn lực đi đường, cho nên không bao lâu liền đuổi kịp hai người. Đậu đỏ, trở về, đi vào đi. Vương thần đối vương đậu đỏ mở miệng, Đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận. Đụng phải có người, liền để nàng tiến vào thể nội. Dù sao bên cạnh hắn đột nhiên có thêm một cái tiểu hài. Không tốt hướng người giải thích. Vương Đậu đỏ miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Lại không muốn vi phạm vương thần ý nguyện. Bởi vậy nàng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím. Tiến vào vương thần thể nội. Ha ha, người trước tạm thời ở bên trong đợi. Về sau còn có cơ hội ra chơi. Vương thần gặp tiểu nha đầu không vui. Đối nàng truyền âm nói. Hì hì, tốt a, về sau nhất định phải ta thêm ra tới chơi. Ta còn không có chơi chán đâu. Vương Đậu đỏ nghe vậy lại hưng phấn lên. Vương thần gật đầu. Hắn đồng thời phóng ra mấy bước. Đi tới Liễu Như Yên hai người phụ cận. Vương thần, ngươi trở về. Sự tình xong xuôi. Liễu Như Yên thấy một lần vương thần đến. Sắc mặt hơi vui. Nàng vừa mới đi cũng không nhanh. Cố ý đang chờ vương thần. Xong xuôi. Vương thần gật gật đầu. Hai người nói chuyện công phu. Đều theo bản năng bước nhanh hơn. Cái này hoang mạc rộng lớn vô song. Vô biên vô hạn. Chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra. Trên đường đi. Gặp được không ít các thế lực lớn đệ tử. Trong hoang mạc người dần dần nhiều hơn. Không có cái khác yêu thú. Tất cả mọi người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Kỳ thật mảnh này hoang mạc nhất nguy hiểm chính là xích viêm hỏa hạt. Mỗi lần bí cảnh mở ra, bọn chúng cũng sẽ ở trong hoang mạc càn quét. Không biết nhiều ít võ giả chết tại bọn chúng kìm sắt phía dưới. Lần này xích viêm hỏa hạt bầy. Bởi vì bị vương đậu đỏ rút lấy bản nguyên yêu lửa. Mới không có ra làm loạn. Mọi người mới có thể may mắn tránh thoát một kiếp. Bí cảnh mở ra ngày thứ 10. Ba người mới dần dần đi đến hoang mạc biên giới. Đến lúc này, trong hoang mạc có sinh cơ. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy xóa lục sắc thảm thực vật. Yêu thú cũng có một chút. Đều là cấp thấp yêu thú. Linh dược cũng dần dần nhiều hơn. Đều là một chút hỏa thuộc tính linh dược. Giống xích dương thảo, hỏa diễm hoa, thiên hỏa quả, kim ô cỏ chờ. Có ngũ sắc quả tin tức. Nó ngay ở phía trước cách đó không xa. Rất nhiều người đều chạy tới. Trong hoang mạc, có người truyền ra tin tức. Ngũ sắc quả. Nghe vậy người kinh hỉ. Nhao nhao hướng về phía trước chạy tới. Ngũ sắc quả giá trị chân quý cỡ nào? Không cần nói cũng biết. Phần lớn người đều là mang theo nhiệm vụ tới. Chính là ngũ sắc quả. Có các thế lực lớn lão quái. Sắp đột phá vương giả cảnh giới. Vô cùng cần thiết phá, nhưng là phá chủ dược ngũ sắc quả, lại rất khan hiếm, toàn bộ Đông Huyền vực, chỉ có cái này bí cảnh bên trong mới có, nếu là có người có thể đột phá vương giả cảnh giới. Kỳ tông cửa thực lực tất nhiên tăng vọt, có thể tại Đông Huyền vực xưng bá, bởi vậy các tông đều vô cùng coi trọng cái này bí cảnh. Theo vương thần biết, cái này ngũ sắc cây ăn quả vô cùng thần kỳ. Nó có thể tự do hoạt động, mỗi lần xuất hiện địa phương cũng không giống nhau. Bởi vậy đám người cũng không biết ngũ sắc cây ăn quả vị trí cụ thể. Chỉ có thể mình chậm rãi tìm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,